Trong nháy mắt này, ánh sáng màu lam đột nhiên bộc phát, theo đó dường như có một biển sáng màu lam xuất hiện, bao phủ về phía trung niên áo đen kia. Ánh sáng màu lam này quá mạnh mẽ. Lúc này nó lan ra khiến xung quanh nổ mạnh. Tất cả tu sĩ bị đồng hóa đều rung mạnh, teo lại với tốc độ cực nhanh. Tựa như sinh cơ bị hút sạch, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đứng sau lưng Triệu Nhã Mộng, nhưng thân thể vẫn bị ảnh hưởng. Lúc này hắn run lên, chẳng màng chuyện niệm kinh nữa. Vội túm lấy Trác Nhất Phàm suy yếu hôn mê sau khi khôi phục từ trạng thái kia, vội vàng lùi lại, thế mới miễn cưỡng thoát được. Tuyệt chiêu của bọn họ toàn là loại không thể khống chế. Vương Bảo Nhạc giật thót tim, may mà lúc trước họ không dùng thủ đoạn này, không thì hắn đã bị họ xử đẹp rồi. Thật sự là trong trạng thái này Triệu Nhã Mộng sẽ mất hết ý thức, Vương Bảo Nhạc biết rất rõ về điểm này. Vách cây xung quanh bị ánh sáng màu lam bao phủ, tựa như năm tháng trôi nhanh, bắt đầu khô quắt lại rồi nứt ra chỉ trong nháy mắt. Mà cơn đau đớn dữ dội truyền tới từ bản thể cũng truyền lại trong cảm giác của trung niên áo đen. Khiến cho toàn thân của hắn run lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn, gào to một tiếng. Cưỡng chế đỡ lấy biển sáng màu lam kia, chảo mạnh về phía đầu của Triệu Nhã Mộng. Chết đi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lo sốt vó, vậy nên hắn cắn răng cất lời. Mình. Hắn chỉ mới nói một chữ thôi thì Triệu Nhã Mộng mắt lóe lam quang đột nhiên há to miệng, phát ra một tiếng hét vô cùng chói tai, kinh thiên động địa, rung chuyển bốn phương. Tiếng hét này vô cùng chói tai, ngay khi nó vang lên thì đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, tất khiếu đổ máu, nếu không phải mầm mống trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển thì nhất định hắn đã hôn mê rồi. Dù là Trác Nhất Phàm đang hôn mê cũng phải run lên bần bật, miệng trào máu tươi, mà đây là hai người bọn họ đang ở sau lưng Triệu Nhã Mộng chứ không nằm trong hướng sóng âm của cô bắn ra. Lúc này, trung niên áo đen ở trong tầm sóng âm của Triệu Nhã Mộng bắn ra lại biến sắc, hô hấp dồn dập, thậm chí miệng cũng rỉ máu. Nhất là bàn tay phải giơ lên muốn tóm lấy Triệu Nhã Mộng đã bị đánh nát, thân thể giật lùi, không dám tới gần Triệu Nhã Mộng đang trong lúc bộc phát. Chết tiệt, chết. Trung niên áo đen chật vật lùi lại, bàn tay phải bị đánh nát nhanh chóng khôi phục, nhưng cơn đau cụt tay và cảm giác nhục nhã khiến lòng hắn ta bừng bừng lửa giận. Hắn không ngờ, mình đường đường là trúc cơ đại viên mãn mà lại không thể làm gì được tu sĩ chân tức. Đám dị hóa này toàn là đồ điên, trong cơ thể như ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, một khi bùng nổ thì ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Theo trung niên áo đen lùi lại, tiếng hét của Triệu Nhã Mộng vang vọng khắp bốn phương. Vách cây xung quanh vốn đã héo khô khi bị sóng ánh sáng màu lam chạm vào rốt cuộc cũng không chịu nổi. Phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ nát. Cũng không phải vỡ nát phạm vi nhỏ mà là toàn bộ nơi này nổ tung chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả bùn đất bên ngoài cũng chịu không nổi mà ầm ầm nổ tung kéo thẳng lên trên. Nhìn từ bên ngoài, vị trí trung tâm của bồn địa Coron phát ra tiếng nổ mạnh kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển. Sau đó nổ tung, vô số bùn đất bay tứ tán, một tiếng hét lớn đột nhiên phát ra, ngay cả lam quang cũng bắn lên từ lỗ hổng đất sụp kia. Lúc này là đang giữa trưa, ánh nắng chói chang, theo lòng đất bị sụp, hốc cây tan nát, ánh mặt trời chiếu vào, khiến cho Vương Bảo Nhạc lại nhìn thấy ánh sáng. Cũng đúng lúc này, Triệu Nhã Mộng đã dùng hết dư lực sau khi bộc phát, thân thể ngã vật ra, trực tiếp hôn mê. Lam quang và sóng âm cũng biến mất theo, gần như ngay khi trung niên áo đen rút lui. Triệu Nhã Mộng thì hôn mê. Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh nên lao thẳng ra, một tay ôm Trác Nhất Phàm, một tay ôm Triệu Nhã Mộng. Mượn bùn đất xung quanh làm điểm tựa phóng thẳng lên trời, trực tiếp lao ra khỏi lỗ hổng phía trên, chạy ra khỏi thân thể của gốc đại thụ. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, lao thẳng về phía trước, lại lấy nhẫn truyền âm ra cầu cứu đạo viện, lần này hắn đã được trả lời. Tối đa là một nén nhang là bọn ta sẽ tới. Nghe được thanh âm uy nghiêm mang theo chút lo lắng phát ra từ trong nhẫn truyền âm, Vương Bảo Nhạc thở phào. Vội cắm đầu chạy trốn. Trong cái hố to phía sau lưng hắn, sắc mặt của trung niên áo đen vô cùng khó coi. Nhưng trong lòng cũng thở phào, theo hắn thấy thì chắc cũng chỉ có cô gái này là quỷ dị nhất trong số cả ba người mà thôi. Còn tên béo bỏ chạy kia đã bị hắn ngó lơ. Trong lòng thầm quy hết lý do cả ba người không bị đồng hóa lên người Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Thật ra là do hiệu quả gây tê của Từ Hải trong mắt Vương Bảo Nhạc khiến cho gốc đại thụ này không đoán được rốt cuộc là do ai làm. Ta không tin tóm đại ba kẻ thì tên nào cũng là châu bò biến thái. Trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng, nhảy ra ngoài, dù Vương Bảo Nhạc chạy có nhanh cách mấy thì cũng thua xa trúc cơ, lại còn ôm theo Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng nữa. Cho nên chẳng mấy chốc, theo trung niên áo đen nhanh chóng đuổi theo, nhất là hắn ta lại bộc phát tốc độ, tạo ra tiếng xe gió vô cùng đáng sợ, khoảng cách giữa hắn và Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bị rút ngắn. Cả hai cách nhau chưa tới 10 trượng, Vương Bảo Nhạc sốt ruột vội hét to. Thụ quái ngươi đừng có đuổi theo nữa, người của đạo viện bọn ta sắp tới rồi đấy, ngươi còn không lo mà chạy đi. Ta tốt bụng nên mới nhắc ngươi đó nha. Trung niên áo đen hừ lạnh không nói, tốc độ đẩy nhanh, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp, Vương Bảo Nhạc nín thở, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và hung tàn. Đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm trung niên áo đen đang lao tới, đột nhiên hét to. Minh Chí, tu phong thiên chi đạo. Những lời này vừa ra, bầu trời vốn đang quang đãng chợt xuất hiện vô số tiếng sấm rền, dường như có lôi đình đang ngưng tụ. Lại có một cỗ uy áp không tưởng chợt lan ra trong tiếng sấm rền này, cả bầu trời lập tức tối sầm lại. Dị biến quá bất ngờ khiến cho trung niên áo đen biến sắc, bất giác hít sâu một hơi. Bản năng của hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử khó nói nên lời, thậm chí không hiểu tại sao da đầu lại run lên, trong lòng vừa rúng động vừa hoảng sợ. Ngôn Tình Hay, ngươi đang niệm cái gì hả? Hắn hoảng hốt quát to. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hết hồn. Lúc này hô hấp của hắn rất loạn, hai mắt lóe sáng, trong lòng vừa chấn động vừa mừng rỡ, thầm nghĩ quả nhiên chị đẹp đáng tin không lừa ta. Kinh văn mà chị đẹp truyền thụ lại có khí thế kinh thiên động địa cỡ này. Vậy nên Vương Bảo Nhạc không thèm chạy nữa. Ngạo nghễ nhìn trung niên áo đen đang biến sắc kia. Miệng không hề ngừng. Nói ra câu thứ hai. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp. Trong nháy mắt khi những lời này truyền ra thì lôi đình nổ tung trên trời cao, mây đen vần vũ, thiên không biến sắc. Một cỗ uy áp đủ để chấn nhiếp bát phương, khiến chúng sinh run rẩy đột nhiên ngưng tụ lại trên không. Tựa như có một tồn tại vô thương đang tỉnh lại từ không trung xa xăm. Nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ bồn địa Coron ầm ầm chuyển động như muốn nứt vỡ. Lúc này sắc mặt của trung niên áo đen đã không còn đại biến nữa mà đã tái đi, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt cực hạn ầm ầm dậy sóng trong lòng hắn. Bản năng và trực giác của hắn đều đang điên cuồng nói cho hắn biết, nếu như không trốn đi, nếu như còn đuổi theo thì sẽ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm cùng cực, nguy hiểm chí mạng. Thậm chí đây là loại nguy cơ mà cả đời của hắn chưa bao giờ gặp phải, vượt xa phạm vi thừa nhận và tưởng tượng của hắn. Thậm chí theo như cảm giác của hắn, dù tu vi của mình có đột phá đến kết đan thì vẫn không thể nào chống đỡ nổi, chắc hẳn sẽ bỏ mạng. Không thể nào, hắn chỉ là chân tức thôi, chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ? Ba đứa này, đứa sau còn khủng bố hơn đứa trước. Môi của trung niên áo đen run rẩy, mặt mày tái mét, trong mắt lồ a vẻ sợ hãi và hoảng hốt xưa nay chưa từng có, lại có vẻ không cam lòng và buồn bực trào dâng. Chắc nhất phàm là chiến binh vốn đã khiến hắn giật mình rồi. Mà Triệu Nhã Mộng dị hóa lại khiến hắn chấn động không thôi, nhưng tất cả đều thua xa nỗi hoảng sợ và run rẩy trong lòng hắn lúc này. Bản năng của hắn nói với mình rằng trên người Vương Bảo Nhạc lúc này tồn tại một thứ vô cùng khủng bố, không thể ngăn cản, không thể chống cự, cần phải trốn chạy ngay, chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Nhưng lý trí của hắn lại tự nói với mình rằng đối phương chỉ là chân tức, không thể nào tạo thành khí thế kinh người như vậy được. Hắn có thể chọn không tin, nhưng hắn không dám cược. Chu trừ và hoảng sợ, không đợi hắn hạ quyết tâm, Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng hưng phấn, ngửa mặt cười to, chẳng những không lùi lại mà còn chủ động tới gần trung niên áo đen, trong mắt lóe lên sát khí, miệng phát ra tiếng giống to cuồng bạo khiến đất trời rung chuyên, bốn phương nổ mạnh, sấm sét rền vang, một chấp niệm rời khỏi địa ngục. Những lời này vừa ra, thiên lôi cuồng bạo hơn, tiếng nổ ầm ầm khiến cho thiên địa tiếp tục biến sắc, mây đen cuồn cuộn ùa tới từ bốn phương ngưng tụ lại, bất chợt tạo thành một bàn tay khổng lồ. Lớn chừng vạn trượng, bàn tay này che kín trời xanh, khiến cho mặt đất bị che khuất, nhìn từ xa thì bàn tay này vô cùng kinh người, mặt đất bị nó bao trùm. Chẳng những tối đen mà giống như bị cướp hết sinh cơ, xuất hiện dấu hiệu chết chóc. Nhất là trung niên áo đen, toàn thân run mạnh, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng có. Hắn nhìn bàn tay trên trời cao, nhìn Vương Bảo Nhạc đang vô cùng hưng phấn, không hề có vẻ cố giả vờ, dường như trong lòng Vương Bảo Nhạc. Hắn cho rằng mình có thể giết chết gốc đại thụ kia. Sự tự tin của hắn khiến cho khí thế của bàn tay vạn trượng được mây mù tạo nên kia càng mạnh hơn, ầm ầm hạ xuống. Một màn này khiến cho trung niên áo đen không chịu nổi nữa, trong lòng phát điên. Ta từng nghe nói thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu, cũng chính là tổng thống liên bang tiền nhiệm từng lên thanh cổ kiếm đồng xanh kia, mang về một đứa bé trai từ nơi đó. Đứa bé trai kia không phải người trái đất, mà đến từ ngoài vũ trụ. Lẽ nào chính là hắn ư? Nghĩ tới đây, trong lòng trung niên áo đen quay cuồng, hô hấp cũng ngừng lại, càng nghĩ càng thấy đúng. Chắc chắn là vậy, hai đứa nhóc kia, một đứa là chiến binh của ngũ thế thiên tộc, một đứa lại là dị hóa hiếm thấy, tương lai nhất định có thể kết đan. Thiên kiêu cỡ này mà lại cam tâm dùng đòn sát thủ để bảo vệ hắn. Điều này chứng tỏ, bọn chúng là tùy tùng của kẻ này, gánh vác sứ mệnh hộ đạo. Nghĩ tới đây, trung niên áo đen rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, sắc mặt tái nhợt vội lui lại. Cắm đầu bỏ chạy về phía xa. Lúc này hắn ta còn hận tốc độ của bản thân quá chậm, trong đầu cũng không dám giữ ý niệm giết chết ba người Vương Bảo Nhạc nữa. Một mặt hắn sợ Vương Bảo Nhạc đang vô cùng khủng bố lúc này. Ngoài ra hắn còn sợ nếu động đến Vương Bảo Nhạc thì cả đạo viện phiêu miểu sẽ trở nên điên cuồng. Nhất là Tổng thống liên bang tiền nhiệm nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mà theo hắn thấy, bối cảnh của Vương Bảo Nhạc có liên quan với cổ kiếm đồng xanh, điều này khiến hắn sợ hãi, vội vàng rút lui. Nếu đổi lại là lúc trước, trung niên áo đen bỏ chạy sẽ khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh nghỉ. Nhưng hiện tại hắn ngập tràn tự tin. Hắn thấy trung niên áo đen bỏ chạy cũng là chuyện đương nhiên. Mà hắn thì không hề có ý buông tha. Nhất là lúc này tự tin của hắn tăng cao, cảm thấy chị đẹp mặt nạ cứ như thiên nhân vậy, uy lực của câu kinh văn này vượt xa tưởng tượng của mình. Niềm tin này khiến cho Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Muốn chạy à? Ta nói cho ngươi biết, một khi ta dùng tới tuyệt chiêu thì chính là vô địch thiên hạ đấy. Quỳ xuống kêu ba ba cũng vô dụng, ngươi chạy không thoát đâu. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, đột nhiên đuổi theo, vừa đuổi vừa gào to. Phụng! Vương Bảo Nhạc vừa đọc tới đây, khí thế của bàn tay khổng lồ trên trời đột nhiên quật khởi. Chí! Ngay cả thiên không đều run rẩy, tựa như đất trời sắp sửa sụp đổ, như núi lửa sắp bùng nổ tới nơi. Tu! Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc cuồng hỉ, hô lên chữ thứ ba, ngay cả vầng kiếm dương kia cũng nghiêng ngửa lay nhẹ. Một cổ khí tức có thể hủy diệt chúng sinh. Trảm sát vạn vật đột nhiên giáng thẳng xuống, tập trung ngay trung niên áo đen. Tất cả khiến cho trong lòng trung niên áo đen phát cuồng, phát ra tiếng gào to đầy bi phẫn và điên cuồng. Không! Hắn gào to, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, giơ tay phải lên đập mạnh vào ngực, phun ra một búng máu tươi màu xanh lá, đổi lấy tốc độ nhanh hơn để bỏ chạy. Trong lòng Vương Bảo Nhạc kích động, ngạo nghễ cất bước, đẩy nhanh tốc độ đuổi theo, đang định hô tiếp hai chữ cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, giọng nói sốt ruột của chị đẹp mặt nạ đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đừng có đuổi theo nữa. Chị đừng có khuyên em, hôm nay Vương Bảo Nhạc em nhất định giết chết tên chết dẫm này. Cho hắn biết sự lợi hại của em. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ thầm đáp lại, miệng giống to. Chân. Tốc độ của bàn tay trên trời nhanh hơn, tiếng nổ mạnh ngày càng khủng bố. Trung niên áo đen ở phía xa cười thảm. Trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, lại không tiếc phun máu, triển khai bí pháp, tăng tốc bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nện bước đuổi theo. Đang định hét chữ sau cùng thì chị gái mặt nạ đã nhận ra trạng thái hưng phấn của Vương Bảo Nhạc. Lúc này càng sốt ruột hơn. Giống thẳng trong đầu Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngươi là đồ ngốc. Ngươi đã dọa cho nó chạy rồi còn đuổi theo làm gì hả? Kinh văn này là giả đó, là giả thôi. Chỉ có thể để dọa người thôi chứ không có chiến lực thật sự đâu. Trước kia ta không nói cho ngươi biết là sợ ngươi chột dạ sẽ không làm giống thật được. Ngươi niệm xong thì tất cả khí thế này sẽ biến mất. Lúc đó đối phương quay lại vả một cái là ngươi sẽ chết ngắc ngay. Thanh âm của chị đẹp toàn vẻ lo lắng, lại có phần bất đắc dĩ, giống như đã câm nín trước hành vi của Vương Bảo Nhạc. Lúc này thanh âm kia quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc, tựa như vô số đạo thiên lôi vang rền, khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, thân thể khựng lại. Hầu kết trượt một cái, thịt mỡ trên người run run, run rẩy hỏi lại với vẻ không dám tin. Thật hay giả đấy? Ta nói thật đấy, kinh văn là giả, cái đồ đầu heo này. Chị đẹp thở hổn hển, ẩn ẩn lại có ý cười dở khóc dở cười. Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, đần thối mặt ra. Hắn dừng lại và không hô chữ cuối cùng khiến cho bàn tay trên trời cũng chậm lại. Vậy nên trung niên áo đen đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại thấy kinh ngạc, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Thấy đối phương quay đầu lại, toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, trong lòng thầm than, nhưng hắn lại phản ứng cực nhanh. Lúc này cắn răng trừng mắt, lại tiếp tục đuổi theo. Há miệng như muốn giống tiếp, nhưng lại âm thầm vận chuyển tu vi, ép mình phun ra một búng máu. Ra vẻ như mình đang dãy giụa nhưng vẫn liều mạng muốn nói nốt chữ cuối cùng. Ta liều mạng với ngươi, dù có thốt ra chữ sau cùng, phải trả một cái giá không tưởng, ta cũng sẽ liều với ngươi. Chúng ta, đồng quy vu tận. Thậm chí hắn còn cố gắng làm cho mặt nghẹn đỏ lên, ra vẻ cố sức và trong lòng run rẩy hợp lại, khiến hắn dù đang chột dạ nhưng biểu hiện lại vô cùng chân thật. Uy lực của kinh văn này quá đáng sợ, trung niên áo đen thấy Vương Bảo Nhạc điên cuồng như vậy thì lập tức hít sâu một hơi. Bi phẫn quay đầu lại chạy như điên. Cái đồ điên, thấy trung niên áo đen chạy vội, càng lúc càng nhanh, cuối cùng mất hút. Vương Bảo Nhạc không dám ngừng ngay, lại cố nén chột dạ và run rẩy, vừa gào to, vừa ra vẻ thở hồng hộc, tốc độ chậm lại, mãi cho đến khi ra vẻ đuổi theo không kịp nữa. Lúc này hắn mới dừng lại, lúc này có một cỗ sợ hãi, nghĩ lại mà kinh xuất hiện, nghĩ đến việc mình ra vẻ đuổi theo một trúc cơ đại viên mãn, hắn không khỏi lau mồ hôi cho chính mình. Chị đẹp ơi! Lần sau đừng có đùa như thế, thiếu chút nữa là em chị chơi chết rồi. Vương Bảo Nhạc sợ thót tim, than thở. Ai mà biết ngươi lại đi tin thật, tin thì tin thôi, nhưng ngươi lại cuồng như thế. Chị gái hừ một tiếng rồi lờ Vương Bảo Nhạc luôn. Nghe chị đẹp nói thế, Vương Bảo Nhạc chỉ đành cười khổ, nghĩ tới biểu hiện của mình khi nãy thì lại đắc ý, cảm thấy mình đúng là ngầu lòi. Lần này coi như ngươi may, hừ, dám trêu vào ta à. Ta mà niệm kinh văn thì chính ta cũng sợ đây này một. Vương Bảo Nhạc đắc ý và chột dạ, lại ra vẻ hét lớn một tiếng. Lúc này hắn mới vội quay về ôm Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cắm đầu chạy về phía ngược lại. Tốc độ ngày càng nhanh, dần dần biến thành vắt giò lên cổ chạy thục mạng. Sợ tên trung niên áo đen kia bình tĩnh lại sẽ quay về tiêu diệt mình. Theo bỏ chạy, thời gian dần trôi, nỗi lo sợ căng thẳng trong lòng Vương Bảo Nhạc không hề biến mất. Mãi cho tới nửa nén nhang sau, khi phía chân trời xuất hiện 7-8 chiếc khí cầu nhanh chóng bay tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thấy dấu hiệu của đạo viện phiêu miểu trên khí cầu, Vương Bảo Nhạc mới thoáng an tâm. Ta ở đây nè. Hắn kinh hỉ, đang định kéo áo Triệu Nhã Mộng một cái, nhưng chợt thấy không đúng nên quấn Triệu Nhã Mộng kín lại một chút, sau đó buông Trác Nhất Phàm xuống, thuận tay xé áo của hắn giơ lên cao với khí thế.